Hơn nữa, U Minh Cung ngầm bắt tay Thiên Sách Phủ. Mà cung chủ của chúng, Bạch Tiểu Thư và lão Bạch Vân Thành kia lại quen biết. Ý tứ nàng là, Bạch Vân Thành cũng có giao kèo với người Kim từ trước. Thành Bích nói, lão ta đã chết tử vô đối chứng. Ta chỉ tạm giả thuyết Bạch Vân Thành là tay sai của người Kim, được cử đến bên cạnh Yên Vương biết rõ nhưng vì giao ước nào đó mà phải chấp nhận. Không phải chàng nói có tin Liêu Quang Thế bị hạ độc sao? Yên Vương hay thế lực nào, nếu là người Tống, hạ độc tướng lĩnh đều là hạ sách. Nhưng nếu là Thiên Sách Phủ làm ra, vậy thì vô cùng dễ hiểu. Thành Bích lại nói, mấy ngày qua ta vẫn luôn cho người theo dõi Lâm Hàm Huẩn. Lần cuối cùng bắt gặp cô ta chàng thử đoán xem là ở đâu. Lăng Phong xòe tay nhún vai, hắn lúc trước có quan tâm đến xú nữ kia đâu mà biết được. Thành Bích nhẹ nhàng buông hai chữ, Dương gia, chính là đêm qua, Dương gia bị người trộm mất một quyển binh pháp. Mà quyển binh pháp đó cũng liên quan đến tàng bảo đồ kia. Ra là vậy, rốt cục lại về một mối, có điều không thể tưởng nha đầu Mộc Hàm Yên kia lại có lắm mưu lực như vậy. Nữ nhân này, lúc đẹp cũng nguy hiểm, lúc xấu vẫn nguy hiểm. Lăng Phong đến đây không thể không thừa nhận, hắn tuy là người hiện đại, nhưng đôi khi vẫn mang tâm lý khinh thường nữ nhân. Có lẽ vì nàng ta còn quá trẻ, và lại hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Lăng Phong lúc này mới nói ra ý kiến, ý nàng là chuyện của Hoa An, chuyện xác của đám Bạch Vân Thành biến mất bí ẩn, đều là Thiên Sách Phủ làm. Thành Bích gật đầu, Lăng Phong nghĩ nghĩ cảm thấy vậy cũng tốt thôi. Hắn chỉ lo nhất là lão ghìa kia còn sống, còn nếu đã chết ai đem xác đi làm gì cũng chẳng sao cả. Ở một khía cạnh nào đó, hắn còn trông cho Thiên Sách Phủ làm thật sạch sẽ, đỡ đem phiền phức không đáng có cho hắn. Góc chuyện audio.com, chuyện rắc rối tạm chốt lại, Lăng Phong bỗng cười giảo hoạt. Nàng còn chuyện gì nữa không? Thành Bích không hiểu ra sao? Chuyện gì là chuyện gì? Ta chỉ giúp chàng suy nghĩ thôi. Nếu như không, vậy thì chúng ta đi ngủ thôi. Lúc này Thành Bích đã ngồi đối diện với Lăng Phong. Hắn liền với tay kéo nàng vào lòng. Bộ ngực nàng vốn lớn, thân thể ép vào càng lộ vẻ đồ sộ, rõ ràng là cỡ e huyền thoại. Lúc này quần áo ngủ của nàng đã sộc sạch trong bóng tối, chỗ xương quai xanh lộ ra da thịt tuyết trắng. Hơi thở nàng phả vào mặt hắn, bên dưới Lăng Phong ngay lập tức dựng thẳng. Tuy rằng vừa đau vừa thèm muốn chết, hận không thể cầm thương thúc ngựa rong ruổi chiến trường ngay, nhưng là đại diện ưu tú đến từ thời đại công nghệ cao, gánh vác trách nhiệm của thanh niên tiên tiến thế kỷ 21, trải qua khóa học về tâm sinh lý chiến lược coi AV còn nhiều hơn ăn cơm, Lăng Phong biết rõ phải. Từ từ, quân địch khó lường, phải đánh chắc tiến chắc, hắn vừa muốn điều chỉnh động tác Thành Bích vốn tưởng đã chuẩn bị mất phương hướng đột nhiên đẩy nhẹ hắn ra. Chàng muốn ở lại cũng được nhưng đêm nay không cho phép làm gì cả. Ông trời, Lăng Phong thống khổ rên rỉ một tiếng, biết ngay quân địch khó lường. Đây cũng không phải lần đầu, nàng thẹn thùng gì nữa chứ. Trước khác, nay khác, Thành Bích xấu hổ túng quẫn, giọng như trách móc, người ta đã chấp thuận rồi, chàng vội. Làm gì chứ, Lăng Phong làm mặt nghiêm trang. Sao không vội được, nàng có biết để thêm chốc nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ của ta không? Tự chui vào tìm khổ, bây giờ còn trách người ta. Lăng Phong lại ôm nàng chặt thêm một chút, đùa cợt. Vậy chứ ai hé sẵn cửa, đó là vì ta định, chốc nữa sẽ sang xem thương thế của chàng, ai mà biết tên háo sắc nhà ngươi lại, Thành Bích ấp úng bịa đại cái lý do khiên cưỡng quá khiên cưỡng, Lăng Phong thầm trợn mắt, dường như cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lăng Phong trong đêm, Thành Bích liền kiếm cớ. Nếu không, chàng thử đoán xem ta đang nghĩ cái gì đi. Nếu đoán chúng ta mới cho chàng, mẹ ơi, Lăng Phong khóc không ra nước mắt. Lúc này là lúc IQ của nam nhân tụt thảm nhất, có trời mới biết Thành Bích đang nghĩ cái gì. Suy nghĩ nữ nhân là, đồ thị không có hàm số, thậm chí lúc thăng hoa còn có thể tính đến trưa mai đi chợ mua cái gì nữa là lúc vừa dạo đầu. Tuy nhiên, có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời thẳng. Vậy nàng đoán xem ta nghĩ gì, chàng nghĩ gì còn không dễ đoán sao, đều là chuyện đen tối, nàng cũng không nói được đấy thôi. Nói thì vậy, vào thời khắc hưng phấn này, hỏi Phong ca nghĩ cái gì quá đơn giản. Ngoại trừ chuyện đó ra còn có thể nghĩ ra chuyện chó má gì khác đây. Lăng Phong thổi nhẹ vào tai Thành Bích, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, thê tử nàng xem. Ai là thê tử của ai chứ? Lăng Phong vừa mắng, vậy là nàng sáng nay nói dối sao? Phải phạt, không phải vậy, ý ta là, nói đến nửa câu sau giọng Thành Bích đã xen lẫn một tiếng rên khẽ. Bởi bàn tay to của Lăng Phong đã xoa đến bờ mông phập phồng của nàng. Đánh trận lớn không nên nói nhiều. Thành Bích bị kích thích bộ vị mẫn cảm, nàng vội nhắm mắt lại, đầu óc thoáng trống rỗng. A, cách chương.